Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 22, tình địch đối đầu. Gocchuyenaudio.com. Chương 22, tình địch đối đầu, móng vuốt sói thò ra. Giật đi chiếc bánh, anh làm sao vậy? Kỳ Hân nhăn mặt nhìn Duy Khánh. Duy Khánh thản nhiên nằm gục xuống bàn. Rõ ràng nghe thấy cô hỏi nhưng lại cố tình không trả lời. Lửa giận của cô bắt đầu bùng cháy. MK, đồ thối tha, anh trả lời một chút thì chết được sao? Duy Khánh cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy. Những vấn đề đấy đều không cần thiết phải trả lời. Vì vậy không cần tốn sức để đáp lại. À, không cần thiết phải trả lời. Tốn hơi sức đáp lại. Ha ha, thiếu gì của tôi ơi. Anh thực là coi thường tôi rồi. Không trả lời tôi đã là một chuyện. Nay anh lại nói như thế với tôi thật quá đáng mà. Nhưng mà anh cứ chờ xem. Bổn cô nương đây sẽ cho anh biết tay. Vừa có trống ra chơi. Lý Hàn Minh đã ra bàn của Kỳ Hân. Anh cười tỏ ý tôi mượn cô ấy một lúc rồi kéo cô xuống căng tin. Duy Khánh cũng tỏ vẻ không quan tâm lắm. Dựa vào ghế an tĩnh nhắm mắt. Suốt đường đi xuống căng tin. Lý Hàn Minh không nói lời nào. Chỉ để cho cô núp sau lưng mình để tránh đụng chạm với con trai. Anh kéo cô xuống một bàn trống. Ấn cô ngồi xuống. Mắt từ đầu tới cuối dán chặt lên người cô. Kỳ Hân bịa ra một lý do. Cô ngàn vạn lần cũng không muốn anh biết cô và tên lợn đực kia có hôn ước. Bạn Kỳ Viễn, điều 4, Duy Khánh từ đâu nhảy ra, như âm hồn không tan lởn vởn bên cô. Điều 4 gì chứ, muốn đạp chết anh ta mà. Kỳ Hân cười trừ, mặt méo sạch quay ra nhìn Duy Khánh. Hay để tôi đi mua đồ ăn cho anh. Duy Khánh phẩy phẩy tay. Đi đi, Kỳ Hân trong bụng chửi Duy Khánh 100 lần. Cắn răng đi mua đồ ăn về. Đến lúc trở về bàn, không khí hình như hơi khác. Nhiệt độ hình như cũng giảm đi không ít. Lý Hàn Minh và Duy Khánh ngồi bắt chân chữ ngũ. Mỗi người quay đi một hướng. Đến lúc hai người nhìn nhau, lại có một dòng điện 10000V xẹt qua. Đây là gì chứ? Kỳ Hân gãi gãi đầu ngồi xuống. Trên tay cô có 3 cái bánh mì. Cô chia cho Duy Khánh một cái. Lý Hàn Minh một cái. Mình một cái. Nhưng khi cô vừa đưa bánh cho Lý Hàn Minh, bỗng nhiên móng vuốt sói ở đâu lòi ra, tự nhiên giật đi chiếc bánh, cho vào mõm sói, thản nhiên ăn như đúng rồi. Không khí bỗng chốc bị ngưng đọng, Kỳ Hân mặt méo đi 10 phần, đưa bánh của mình cho Lý Hàn Minh, móng vuốt sói lại thò ra một lần nữa. Nhưng lần này Lý Hàn Minh không bị mắc lừa, một tay túm lấy một đầu của bánh, tên kia cũng không chịu thua, tay cầm đầu còn lại. Và thế là, trong căng tin trường Blue xảy ra hiện tượng giành ăn của trẻ mẫu giáo. Không ai chịu thua ai. Giật qua giật lại, hai người thôi đi, Kỳ Hân gắt lên, lời nói của cô một chút tác dụng cũng không có. Hai người kia cứ làm việc của mình, cô nói gì kệ cô. Duy Khánh bất ngờ bỏ tay, Lý Hàn Minh ngửa về sau một chút, sau đó Duy Khánh nhanh chóng bắt lấy bánh mì, kéo về phía mình. Duy Khánh ăn xong bánh, kéo tay Kỳ Hân đi, còn rất hồn nhiên vẫy tay chào, cách chương.